Chương 497, Côn Lôn Sơn giao dịch hội Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bà xa hiện tại thân thể dung nạp lực lượng pháp tắc trình độ đã đạt tới 85%, khoảng cách bước vào lực lượng chi đạo nhập môn tầng thứ đã không xa. Sinh mệnh pháp tắc dung nhập hỗn độn bản mệnh nguyên thần trình độ đạt đến %23. Trước mắt đến xem, hắn lớn nhất hy vọng là lấy lực lượng chi đạo bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Bất quá ngắn thời gian bên trong là không có bao nhiêu hy vọng, tối thiểu nhất còn cần số ngàn năm thời gian. Nhưng dù bạ xạ không thể không xuất quan, bởi vì hắn muốn đi tham gia Côn Lôn Sơn mạch giao dịch hội. Nếu là ở giao dịch hội bên trên đạt được thiên vẫn thần thiết, vậy hắn liền gom góp ngũ hành trí bảo, tiến hành hai lần bản cổ chân thân tu luyện. Đến lúc đó bản cổ chân thân uy lực đủ để cho hắn thân thể sánh ngang tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn là trung thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Đến lúc đó, hắn tiện tay có thể lấy đập nát một tên phổ thông chuẩn thánh, đừng nói cùng chuẩn thánh trung kỳ chống lại, liền xem như chuẩn thánh hậu kỳ, hắn cu nở dê vô sợ hãi. Cho nên, lần này Côn Lôn Sơn mạch giao dịch hội, hắn phải đi cùng Su Nạ cùng Vi Vi kể một chút, dù bạ xạ liền sẽ liệt không ở giữa, rời đi minh không giới, bay hướng Côn Lôn Sơn mạch. Côn Lôn Sơn mạch nơi nào đó? Một tòa cự đại kết giới trước. Dù bạ xạ mới vừa tiếp cận, hai tên kim tiên bỗng nhiên xuất hiện. Trong đó một tên kim tiên lúc này hỏi thăm, tiền bối là tới tham gia Côn Lôn Sơn giao dịch hội A. Dù bạ xạ gật gật đầu. Không sai, lúc này, hai tên kim tiên xuất ra một khối lệnh bài, kích phát ra một đạo quang mang, mở ra kết giới, tạo thành một đầu thông đạo. Tiền bối, mời đến chưa có xác định mặc cho gì thân phận, cũng không có kiểm tra, trực tiếp cho đi. Cái này nếu là đặt ở Tsu Bạ Xạ kiếp trước, giao dịch hội khẳng định sẽ lẫn vào rất nhiều khoảng cách. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, Đại La Kim Tiên đều thập phân cao ngạo, mà lại hồng hoang quá lớn, các đại năng cư vô định chỗ, đưa thiếp mời đều không có cách nào đưa, chỉ có thể thông qua dư luận tuyên truyền, phàm là tới chỗ này Đại La Kim Tiên, đều có thể tham gia giao dịch. Có thể nói, Côn Lôn Sơn giao dịch hội, không có bất kỳ cái gì quy củ có thể nói. Dọc theo thông đạo, dù bạ xạ tiến nhập giao dịch hội trong sân. Đây là một chỗ tiểu không gian, bên trong là một cái tiểu trấn. Tiểu trấn đường phố trên đường, có được nhiều chỗ cư A-H-N-G. Đại bộ T-H-N cư A-H-N-G đều là trống rỗng, bất quá có chút cư A-H-N-G đã khai trường, một chút đại la kim tiên hoặc là thái ớt kim tiên đã đem mình mua bán bảo vật lấy ra, để đặt cùng một chỗ bán. Hồng hoang lưu thông hóa tệ là tiên thiên linh thạch, nhưng phần lớn thời gian là lấy vật đổi vật. Một chút cư A-H-N-G đã minh xác quy định, muốn thu mua cái gì, có thể dùng cái gì bảo vật đổi lấy trong cửa hàng bảo vật. Giao dịch hội đều là tự do giao dịch, không ai làm liên quan, đương nhiên nếu là bị hố, đó cũng là mình sự tình. Tiểu trấn tử cũng không lớn, cẩn thận quét qua xem, dù bạ xạ dạo phố đi hiện Phục Hy cùng nữ hoa. Nữ hoa cùng Phục Hy cu nở dê phát hiện đủ rủ mạ kịt xù bạ xạ. Thời không chi chủ đạo hữu tới. Phục Hy cùng nữ hoa khách khí nói một câu. Dù bạ xạ nhìn thấy Phục Hy cùng nữ hoa, đầu tiên là trò chuyện một hồi, rất nhanh hỏi thăm, Phục Hy đạo hữu, nữ hoa đạo hữu, không biết có hay không thiên vẫn thần thiết tin tức. Phục Hy lắc đầu, chúng ta hai huynh muội tới đây vài ngày, cơ bản sở hữu cư A-H-N-G đều đi dạo, nhưng cũng không có phát hiện thiên vẫn thần thiết. Đối với kết quả này, dù bạ xạ đã đoán được. Thiên vẫn thần thiết không phải dễ dàng như vậy biết được, bất quá lần này tới tham gia giao dịch hội đại năng khẳng định rất nhiều, nói không chừng có người liền có được thiên vẫn thần thiết, coi như không có, có lẽ cũng có thể biết một chu tờ tin tức. Đồng nhiên, Phục Hy đề nghị đạo, thời không chi chủ đạo hữu, lần này đại hội muốn tiến hành số 5 thời gian, không ít đạo hữu đều còn chưa tới đến, nói không chừng sẽ có thiên vẫn thần thiết tin tức. Không bằng chúng ta đi một nhà quán rượu đi uống một chút mà tiểu. Đó cũng không phải là phổ thông tiểu, mà là dùng thiên địa linh vật ấp ủ mấy ngàn năm tạo nên tiên nhưỡng, không chỉ có dễ uống, hơn nữa còn đối đại la kim tiên tu vi có tăng lên trợ giúp. Dù bà xạ nghĩ nghĩ, liền gật đầu, cũng tốt rất nhanh, dù bà xạ liền cùng nữ hoa Phục Hy đi đến tiểu trấn tử nơi nào đó quán rượu đi uống rượu. Nhà này quán rượu là một vị đại la kim tiên điên phong đại năng đưa ra, đối phương danh xưng tiểu tiên, ưa thích sản xuất các loại tiên tiểu. Mỗi khi gặp Côn Lôn Sơn giao dịch hội, hắn đều sẽ lại tới đây mở quán rượu. Tiếp xuống thời gian, dù bạ xạ sinh hoạt quy luật thập phân đơn giản. Mỗi ngày tìm kiếm thiên vẫn thần thiết, cu nở dê hỏi thăm một chút đại năng. Một chút đại năng biết ai có được thiên vẫn thần thiết, cơ bản đều là một chút luyện khí sư, chuyên môn luyện chế hậu thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo. Chỉ đáng tiếc, mấy vị kia luyện khí cũng tương lai đến nơi đây, mà lại cư vô định chỗ, không ai biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào. Mấy tháng sau, dù bà xạ làm ra một cái quyết định, mình QNZ mở một nhà cư AHNZ, đem mình thu hoạch một chút hậu thiên chí bảo cùng còn lại bảo vật lấy ra, đồng thời đánh dấu chỉ đổi lấy thiên vẫn thần thiết. Trong nháy mắt, lại đi qua mấy tháng. Một ngày này, hai cái đại la kim tiên điên phong tầng thứ cường giả đi tới xù bạ xạ cư AHNZ. Hai người này người mặc tăng lữ phục sức, một mặt xảo trá chi ý nhìn thấy hai người này, dù bạ xạ trong lòng có chút suy đoán. Nếu là hắn không có đoán sai, hai người này hẳn là xảo trá vô cùng tiếp dẫn cùng chuẩn đề, cũng là ngày sau hai tôn thánh nhân. Đối với hai người này vô sỉ, dù bạ xạ lại thập phân biết được. Giả nghèo, keo kiệt, biết diễn kịch, QNZ thập phân tinh thông tính kế. Nhưng có một chút không thể không thừa nhận, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thiên phú và thực lực cũng không tệ. Vị này đạo hữu pha y trăng cờ ân nở thiên vẫn thần thiết tiếp dẫn đạo nhân hỏi thăm. Dù bà xạ nhìn xem tiếp dẫn đạo nhân, giúp làm chấn định, gật gật đầu, không sai, ta cờ ân nở một chút thiên vẫn thần thiết từng thí luyện chế hậu thiên trí bảo. Những này hậu thiên trí bảo đều là ta ngẫu nhiên lấy được. Nếu là hai vị đạo hữu có được thiên vẫn thần thiết, ta có thể dùng hậu thiên trí bảo đổi hắn biết rõ tiếp dẫn cùng chuẩn đề nước tiểu tính. Hai người bọn họ đã tiến đến, vậy khẳng định là có được thiên vẫn thần thiết. Nếu là hắn biểu hiện ra thập phân khát vọng thần sắc, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tất nhiên sư tử há mồm, hô hắn hứa nhiều bảo vật. Cho nên, hắn biểu hiện ra một bộ bình thản thần sắc, đồng thời nói là vì luyện chế hậu thiên trí bảo. Cứ như vậy lộ ra thiên vẫn thần thiết đối với hắn có cũng được mà không có cũng không sao, dù sao cũng không phải là tất cả hậu thiên trí bảo đều cần thiên vẫn thần thiết. Mà lại, coi như không có thiên vẫn thần thiết, một chút luyện khí đại sư cũng có thể luyện chế ra hậu thiên trí bảo. Chỉ có thể nói, có được thiên vẫn thần thiết, có thể càng thêm dễ dàng luyện chế ra hậu thiên trí bảo, luyện chế ra tới hậu thiên trí bảo hiệu quả QNZ tốt một chút.